Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 64, En, chạm đến hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Liêu Vĩ Hạ thở dài ngồi dậy, gương mặt đầy hối lỗi. Sư huynh, anh, Ân Thiên Cát vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe. Miệng lắp bắp, tay rung rung trông vô cùng buồn cười. Ân Kiều liếc nhìn Liêu Vĩ Hạ, còn chưa kịp nói gì đã giống hệt biểu hiện của Ân Thiên Cát lúc mới mang thai. Vươn tay che miệng chạy một mạch vào phòng tắm. Chị, Liêu Vĩ Hạ lập tức chạy theo. Lâm Mỹ Cơ chớp chớp mắt, tâm tình phức tạp. Mẹ, nên tổ chức hôn lễ cho chị rồi. Ân Thiên Cát khẽ nhìn bà. Không như vậy thì còn làm được gì? Ân Kiến Hạo lắc đầu ngao ngán. Thiên Cát thì không sao, nhưng A Kiều là con gái, đâu thể để cái bụng to mà không danh không phận. Vâng, bà nói đúng. Ân Thiên Cát chột dạ liếc nhìn Tống Hàn Quân. Diệp Tần Phong ở đối diện cũng bất giác nhìn Ân Thiên Vũ. Cảm giác thật nhột. Thôi thì, tháng sau, ba đứa tổ chức hôn lễ chung một ngày đi. Lâm Mỹ Cơ day day chán. Sau khi sinh nhật một tuổi của Tư Tư và Mẫn Mẫn được tổ chức thì ba tuần sau liền cử hành hôn lễ của các ba ba và Ân Kiều. Phải nói lần này Ân gia tổ chức hỷ sự lớn vô cùng. Cùng lúc cưới gả cả ba chị em. Muốn bao nhiêu náo nhiệt liền có bấy nhiêu. Hiện tại Ân Kiều chỉ mới mang thai gần 2 tháng. Đương nhiên sẽ không thấy bụng, nhưng là cũng cần phải chú ý một chút. Váy cưới cũng không thể nào siết quá chặt được. Chị, có khó chịu không? Liêu Vĩ Hạ vừa chỉnh váy cưới cho cô vừa ân cần quan tâm. Còn gọi chị, cậu định kết hôn rồi suốt ngày gọi chị ơi như vậy sao? Ân Kiều vừa tức vừa buồn cười. Vậy, Liêu Vĩ Hạ có chút cứng nhắc không dám nhìn thẳng người. Cũng chỉ cách nhau có mấy tháng. Cuối năm trước đầu năm sau mà thôi. Ân Kiều bĩu môi. Chị với chị, nghe già chết được. Chị, em có khó chịu không? Bảo Bảo không náo loạn chứ. Liêu Vĩ Hạ cúi người ôm lấy Ân Kiều. Nhẹ nhàng hôn lên má cô. Nhỏ giọng hỏi. Không có a. Ân Kiều cười mỉm. Khẽ lắc đầu. Bảo Bảo thật ngoan. Liêu Vĩ Hạ hôn thêm một cái nữa. Hôm nay không được uống nhiều. Có nghe không? Dù tối nay không thể động phòng, nhưng cũng phải tỉnh táo một chút. Mùi rượu quá nồng rất khó chịu nha. Huống chi lại còn đang mang thai. Được, anh biết rồi. Tại một căn phòng khác, Tĩnh Nhi mặc một bộ vest mini bé xíu. Trên cổ thắt thêm một cái nơ nhỏ giống như 233. Đang lật qua lật lại trên sofa. Chốc chốc lại vụng về nâng cái thân đầy sữa của mình bò xuống đất. Cười giòn tan. Xem nào, Tĩnh Nhi hôm nay đặc biệt vui nha. Cười mãi. Diệp Tần Phong sớm đã thay xong lễ phục. Vui vẻ ôm lấy bé con không biết vì lý do gì đang cười khúc khích dưới đất. Nha nha. Cái miệng nhỏ của bé con cười ngoạc cả ra. Hai tay ngắn cùn quơ quào lung tung trông cực kỳ khả ái. Hôm nay ba ba Thiên Vũ sẽ chính thức thú ba ba Tần Phong về làm lão bà. Tĩnh Nhi sao lại không vui được đúng không? Ân Thiên Vũ vừa cài lại cúc trên tay áo vừa hưng phấn nói. Lão bà cái gì? Diệp Tần Phong liếc xéo. Không phải sao? Ân Thiên Vũ cài xong cúc áo liền cúi người áp mặt lại gần cậu. Thì thầm, Tĩnh Nhi đang ở đây. Làm trò gì vậy? Diệp Tần Phong ghét bỏ đẩy mặt hắn ra, ôm bé con đứng dậy. Tiểu Phong vẫn dễ ngượng ngùng như ngày nào nhỉ. Ân Thiên Vũ cười cười ôm người từ phía sau, thích thú nhìn vành tai đang đỏ ửng của người nào đó. Mau buông ra. Quả nhiên Diệp Tần Phong bị hắn chọc đến ngại, cả gương mặt cũng hồng hồng nóng ran. Ân Thiên Vũ thích chết mất, tùy hứng lại hôn lên gò má đang tăng nhiệt của cậu. Cái dáng vẻ đáng yêu này không thể để bất kỳ ai thấy được. Ngoài hắn ra thì không ai được phép nhìn cả. Bất quá, môi vừa khẽ chạm liền bị tát một cái. Nhưng lần này không phải Diệp Tần Phong tát, mà là Tĩnh Nhi. Bé con vô tư tát ba ba một cái rồi lại híp mắt cười hi hi ha ha. Miệng thì liên tục, y y nha nha, nhanh chóng ôm cổ Diệp Tần Phong cầu cứu. Hảo hai tử, thật hiểu chuyện, Diệp Tần Phong phi cười. Cưng chiều bẹo má bé con một cái. Thằng bé này, có tin ba sẽ phạt con không? Ân Thiên Vũ vờ nổi giận, nhíu mày nhìn bé con. Ba ba, ba ba, bỗng nhiên Tĩnh Nhi dựng thẳng lưng, tròn mắt nhìn Diệp Tần Phong. Mấp máy vụng về kêu hai tiếng. Hai mắt Diệp Tần Phong cũng tròn theo. Sáng ngời như một ngôi sao. Không giấu được cảm xúc mà cười mãn nguyện. Con gọi ba sao? Thiên Vũ anh xem. Tĩnh Nhi biết gọi ba rồi này. Ba ba. Bé con lại y y a a gọi thêm một tiếng. Lần này lại nhìn ra người mình vừa tát. Trái tim Diệp Tần Phong không tự chủ đập mạnh mấy cái. Giọng của Tĩnh Nhi nghe qua rất thanh nha. Lại thêm còn bé, nghe vô cùng trong trẻo. Cảm giác ngọt ngào muốn tan chảy. Ân Thiên Vũ cũng không khác Diệp Tần Phong là mấy. Trong lòng dâng lên một cảm giác kích động khó tả. Cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bé con. Lát sau hắn thay cậu bế Tĩnh Nhi. Vừa ôm lên liền nhận được một cái hôn kêu vang. Nhất thời sững sờ. Thật biết lấy lòng. Diệp Tần Phong cười, mới vừa rồi tát hắn một cái rõ mạnh, bây giờ bù đắp lại bằng một cái hôn rõ kêu, tha cho con lần này. Ân Thiên Vũ hôn lên má đáp trả, sớm đã bị bé con làm cho tan chảy rồi, làm gì còn tâm tư muốn phạt nữa chứ. Nha, Diệp Tần Phong cười ngọt, cũng khẽ bước đến hôn hắn một cái, trong mắt đều tràn ngập yêu thương, một nhà ba người như vậy. Còn gì hạnh phúc bằng, mà phòng trang điểm bên cạnh cũng ấm áp không thua gì bên này. Từ từ cùng Mẫn Mẫn diện cùng một mẫu váy xòe màu hồng nhạt. Chân mang giày búp bê cùng màu, trên đầu xuất hiện hai chòm tóc bé xíu. Vừa nhìn đã muốn hôn rồi. Bất quá, làm sao phân biệt được bé nào là chị, bé nào là em, gương mặt hình thể đều giống nhau. Cả trang phục cũng không hề khác chút nào. Lúc mới sinh, Tống Hàn Quân cùng Ân Thiên cũng một phen vò đầu bứt tóc. Rối đến hoa cả mắt khi nhìn hai tiểu công chúa của mình. Chỉ khi Mẫn Mẫn nháo om sòm cả lên mới phân biệt được. À, con bé đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh là Tư Tư. Cũng may, bảo bảo càng lớn thì càng dễ phân biệt. Vì trên tay trái của Tư Tư có một nốt ruồi nhỏ. Còn Mẫn Mẫn thì có ở tay phải. Anh nói xem, Mẫn Mẫn giống ai vậy? Ân Thiên cắt chỉnh xong lễ phục liền ngồi xuống cạnh hai tiểu công chúa. Thuận miệng hỏi, giống em, mẹ nói anh từ nhỏ đến lớn đều một bộ cao lãnh như vậy. Tống Hàn Quân nhướng mày. Thế thì mẹ nói thiếu rồi. Ân Thiên cắt dỗ môi. Thiếu, Tống Hàn Quân không hiểu. Ngoài cao lãnh ra. Anh còn mặt dày vô sỉ, y như Ân Thiên Vũ. Ân Thiên Cát chề môi khinh bỉ. Không mặt dày vô sỉ thì em có chịu quay lại không? Tống Hàn Quân mò qua ôm lấy người. Âu cũng là do em muốn vậy. Đúng không? Vô sỉ. Ân Thiên Cát nghiến răng. Tống Hàn Quân không đáp nữa. Trực tiếp kéo cổ áo vốn đã được chỉnh trang đàng hoàng của cậu xuống. Thô bạo hôn xuống. Chụt, một tiếng đánh dấu chủ quyền. Ân Thiên Cát bất lực, nâng hai tay che mắt của Tư Tư và Mẫn Mẫn lại. Cam chịu để hắn đánh dấu. Tức giận chỉ là ngoài mặt, nhưng trong lòng lại yên tĩnh đến lạ. Bởi vì hắn và cậu trải qua bao nhiêu chuyện, buồn vui thăng trầm lẫn lộn, cuối cùng cũng đã chạm tay đến hạnh phúc. Hoàn chính văn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Âu Nha, yêu mọi người nhiều nhiều nhiều. À mà, đêm tân hôn sẽ được đẩy sang phiên ngoại nha mọi người. Và xin nhắc nhẹ để mọi người không quá mong chờ rồi thất vọng. Kỹ thuật viết hát của ta tệ lắm, cách chương.